chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2135, biến lớn. Đương nhiên là giúp ngươi đưa di động cầm về. Vương Đại Đông nghe vậy tức giận nói. Há, 13.541.214. Nữ hài a một tiếng, sau đó đem số điện thoại báo ra tới. Vương Đại Đông lúc này đã gọi đi. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Huy, vị nào? Bạch Băng nhìn đến điện báo biểu hiện là cái số xa lạ, liền lễ phép tính nói ra. Là ta, Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nói. Há, là ngươi à, tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Băng hỏi, tựa hồ còn không biết mình điện thoại di động cầm nhầm đây. Khả năng gõ trong khoảng thời gian này cũng không hề dùng điện thoại di động đi. Điện thoại di động của ngươi cầm nhầm, Vương Đại Đông nói ra. Làm sao có thể? Bạch Băng tự nhiên không tin. Chẳng lẽ nàng liền điện thoại di động của mình đều không nhận ra à? Không đúng, điện thoại di động của mình bên trong thế nhưng là còn có Vương Đại Đông số điện thoại. Làm sao biến thành số xa lạ? Sau đó nhìn kỹ liếc một chút trong tay điện thoại, rốt cục kịp phản ứng. Há, giống như thật cầm nhầm. Ngươi lái xe sao? Vương Đại Đông hỏi. Mở, vậy ngươi đem điện thoại di động cầm tới đây một chút. Tại Đế Hào khách sạn số 88 gian phòng, Vương Đại Đông nói xong, chính là tắt điện thoại. Bạch Băng trong điện thoại thế nhưng là tồn lấy không ít trọng yếu khách hàng. Lúc này lái xe tiến về Đế Hào khách sạn, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Điện thoại di động của mình cầm nhầm, hết lần này tới lần khác liền bị Vương Đại Đông nhặt được. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Số 88 trong phòng, ngươi đang nhìn cái gì? Nữ hài tức giận chừng lấy Vương Đại Đông, vượng tử tiểu manh đầu. Vương Đại Đông vô ý thức hồi đáp, vượng tử tiểu manh đầu, cái quỷ gì? Nữ hài hơi nghi hoặc một chút, chợt kịp phản ứng, a một tiếng, tranh thủ thời gian lấy tay ngăn trở yếu hại. Cho đến lúc này, nữ hài mới phát hiện mình phía trên đều không mặc gì. Nàng lại còn cùng Vương Đại Đông nói lâu như vậy lời nói. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nữ hài vừa thẹn vừa giận. Vô sỉ dù sao cũng so ngươi không ngực tốt. Vương Đại Đông trả lời. À, ta giết ngươi. Vương Đại Đông lời nói tựa hồ nhói nhói đến nữ hài uy hiếp. Phẫn nộ muốn nhào tới. Đi hết. À, nữ hài lại tranh thủ thời gian lấy tay che chính mình hai cái tiểu manh đầu. Đón lấy, vậy mà lại qua một tiếng khóc. Nhìn đến nữ hài khóc, Vương Đại Đông thì nhức cả trứng. Huy, ngươi đừng khóc a, không phải liền là ngực nhỏ một chút nhi sao? Cái này không có gì lớn không? Ngươi ngực phẳng, ngươi kiêu ngạo, ngươi vì quốc gia tiết kiệm vải vóc. Vương Đại Đông muốn an ủi một chút nữ hài. Ô oa, nhưng mà, Vương Đại Đông an ủi lại làm cho nữ hài khóc càng lớn tiếng. Cái này muội tử thanh âm khóc đó là một cái kinh thiên động địa a. Trực tiếp đem rượu cửa hàng nhân viên quản lý đều hấp dẫn tới. Xảy ra chuyện gì? Khách sạn phục vụ viên tại cửa ra vào hỏi. Há, không có việc gì, bạn gái của ta vừa mới nhìn đến một cái con gián. Bị hù rồi ạ, con gián, chúng ta nơi này chính là khách sạn 5 sao, làm sao có thể có con gián? Phục vụ viên nghi hoặc, há, cái kia chính là trông thấy chuột, vậy thì càng thêm không có khả năng, phục vụ viên càng không, tin, ta nói ngươi có phiền hay không a? Hỏi cái này hỏi cái kia, bạn gái của ta không cẩn thận té ngã đụng vào mễ. Mễ không được sao? Vương Đại Đông tức giận nói, phục vụ viên nhìn xem ngồi dưới đất khóc lớn nữ hài. Phát hiện nữ hài quả nhiên lấy tay bưng bít lấy chính mình chỗ đó. Còn tưởng rằng nữ hài thật là bởi vì không cẩn thận đụng tới đó. Đồng dạng thân là nữ nhân, nàng tự nhiên biết chỗ đó bị đụng vào sẽ có nhiều đau. Đồng tình nhìn nữ hài liếc một chút, sau đó đối với Vương Đại Đông nói câu thật có lỗi. Liền rời đi, phục vụ viên đi, nữ hài vẫn như cũ khóc lớn không thôi. Huy, đừng khóc, nữ hài thanh âm vốn là nhọn, Vương Đại Đông cảm giác mình đầu đều nhanh muốn nổ. Ô ô, muốn không, ta cho ngươi kể chuyện cười. Ô ô, ngoạn tào, ngươi muốn làm sao mới không khóc? Vương Đại Đông phiền muộn nói, trừ phi ngực ta có thể biến lớn. Nữ hài một bên nức nở vừa nói. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Cái này, hắn thật đúng là có thể. Ngươi xác định ta giúp ngươi biến lớn. Ngươi thì không khóc. Vương Đại Đông thử thăm dò. Ngươi thật có thể để cho ta ngực biến lớn? Nữ hài có chút hoài nghi nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, phát dục không tốt có bao nhiêu loại nguyên nhân gây nên? Có là gen, có là hậu thiên, có là bệnh biến. Chỉ cần tìm được nguyên nhân là có thể giải quyết. Cái kia, vậy ngươi mau nhìn xem, ta đây là có chuyện gì? Nữ hài đã không lo được nhiều như vậy, vì có thể biến lớn. Bị Vương Đại Đông nhìn hai mắt tựa hồ cũng không có gì. Dù sao Vương Đại Đông đều đã nhìn mấy chục mắt. Ếch, cái này, chỉ xem là không có cách nào biết nguyên nhân. Vương Đại Đông khụ khụ nói. Cái kia muốn như thế nào? Nhất định phải tiếp xúc. Vương Đại Đông nói rất hàm xúc. Nữ hài nghe vậy cắn răng. Một phát bắt được Vương Đại Đông tay. Đặt tại, ta dựa vào. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Hắn vốn là muốn nói. Nhất định phải tiếp xúc. Nhưng không dùng ngực, tay là được, dạng này cũng tốt, càng có thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là biết nguyên nhân. Nữ hài ở ngực có vài chỗ kinh mạch ngăn chặn, chỉ cần dùng nội lực đem kinh mạch đả thông, hẳn là có thể để lần thứ hai phát dục. Nói làm liền làm, Vương Đại Đông trực tiếp dùng nội lực bắt đầu vì nữ hài khơi thông kinh mạch. Nữ hài chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào ở ngực. Ấm áp, dễ chịu cực, kém chút không có dễ chịu kêu thành tiếng. Vì có thể lập tức có chút hiệu quả. Vương Đại Đông còn tận lực dùng nội lực chế tạo hai cái không khí ngâm một chút. Để nữ hài cảm thụ một chút biến lớn sau cảm giác. Có điều hắn cũng không có thua nhập quá nhiều. Đại khái cũng là để nữ hài theo A phụ. Biến thành B giảm, A, thật có hiệu quả, thật có hiệu quả, quá tốt, tuy nhiên chỉ đại không có nhiều, nhưng nữ hài kích động sắp rơi lệ, nàng tướng mạo còn có thể, tuy nhiên vóc dáng thấp chút, nhưng thân thể hắn vị trí vẫn là hết sức cân xứng. Điển hình xinh đẹp tiểu la lị một cái, nhưng chính là ngực, cái này một mực là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất đau nhức. Một lần trong lúc vô tình, nàng tại bằng hữu cái kia bên trong biết được có thể dùng cái kia loại phương thức để cho mình biến lớn, coi như mình là A phụ, cũng có thể làm ra khe rãnh tới. Bởi vậy thì ôm lấy thử một lần thái độ, mua mấy cái chuẩn bị đến trong tửu điếm thử nhìn một chút. Hơn nữa còn gửi nhắn tin cho bạn trai khoe khoang, nàng muốn ủng hộ ngực ngẩng đầu nói cho bạn trai nàng. Nàng, không, là, bình, ngực, nhưng bởi vì tại trong trung tâm mua sắm mua món đồ kia thời điểm, cùng người khác cầm nhầm điện thoại di động, không có đem chính mình bạn trai kêu đến, ngược lại gọi đến một người xa lạ. Bất quá, người xa lạ này vậy mà như thế lợi hại, vậy mà có thể cho nàng trực tiếp giải quyết một mực làm phức tạp nàng vấn đề. Tính toán ra, nàng còn kiếm lời, đang chuẩn bị cho Vương Đại Đông nói lời cảm tạ. Sắc mặt lại là đột nhiên biến. Vương Đại Đông tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Quay đầu, chỉ gặp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.